Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, chương 799. Hết thảy nhưng, ba, hắn nghĩ trực tiếp đi qua, nhưng như vậy có chút kinh thế hãi tục, chung quy hắn tại dưới nước lặn xuống nước thời gian quá lâu. Dù đáng cự ly cũng quá xa, vì vậy hắn bơi suốt một đoạn khoảng cách trồi lên mặt nước. Vẫy tay ra hiệu ba đèn lái thuyền đi qua, nói, cái gì cũng không có, tiếp tục đi phía trước mở ra nhìn xem. Ba đèn nói, có thể là chạy, thực, thôn trưởng, kia biểu diễn lão dọa người. Ừ, xe trèo lên thoáng cái chui lên, một ngụm nuốt mất một con cá. Sau đó liền không thấy, tốc độ tương đối nhanh a. Các du khách đi theo đánh trống reo hò, toàn bộ đều lời lẽ tầm thường kia một bộ. Cái gì ngân long, cái gì biển mãng xà, cái gì trời giáng thụy triều, sao trăm tỷ, cái gì đi tìm nó chính là tải tìm đường chết. Ngao Mộc Dương nghe đầu đều đại, hắn thật hy vọng không ai theo tới. Như vậy hắn đều có thể tùy ý biểu hiện ra dưới nước bản lĩnh. Đứt quãng mấy lần xuống nước tìm kiếm, cuối cùng tới gần hắn mới đầu phát hiện dị thường hải vực. Đến nơi đây hắn cẩn thận tiềm hạ xuống, nhìn đến đây rong biển tùng lọt vào bị tổn hại, nhiều rong biển lá cây cùng vụn vặt ở trong nước phiêu đáng. Tại đáy biển vị trí, một đầu dài xa đại dài cá hỗn tạp tại rong biển. Con cá này rất dài, nó thân hình vặn vẹo cuộn tròn, thể sắc hoa dâm, có cái lam sắc lão đại cùng một ít hồng sắc vây lưng. Hình dạng cổ quái, thân thể dẹt, thoạt nhìn xác thực giống như mảnh to lớn biển mãng xà. Ngao Mộc Dương bình tức tĩnh khí chậm rãi đáp xuống đáy biển. Hắn đoán chừng lúc trước các du khách thấy được chính là này cá. Bọn họ tại trên mặt biển không thấy rõ, cộng thêm bình thường không có tiếp xúc qua loại cá này, cho nên hiểu lầm nó thân phận. Đây không phải biển mãng xà, đây là một mảnh hoàng cá hố. Bất quá nói nó là biển mãng xà cũng đúng. Hoàng cá hố đã từng bị cho rằng thâm hải cực kỳ quái. Đại Tây Dương cùng Thái Bình Dương nhiệt đới hải vực có nhiều phát hiện trùng bóng dáng. Hồng Dương hải vực chỗ ôn đới cùng nhiệt đới chỗ giao giới. Cá hố rất thường thấy, nhưng hoàng cá hố lại chưa bao giờ có xuất hiện ghi chép. Khó trách tại trên biển trà trộn hơn 30 năm ba đèn đều hiểu lầm nó thân phận. Này hoàng cá hố đã chết, nó khổng lồ kia mà yêu mỹ trên thân thể vết thương loang lổ. Trong đó lớn nhất một vết thương tại bụng nó thiếu hụt một khối. Là bị cái gì cắn? Có thể vật gì có can đảm công kích này hoàng cá hố? Ngao Mộc Dương cẩn thận từng ly từng tí tới gần dắt cá lớn đầu đem nó từ rong biển đang dây dưa lôi. Ra, nó chừng 6-7 mét chiều dài. Thân thể dẹt rộng nhất vị trí có non nửa mét. Cái đầu tương đối khoa trương. Có can đảm công kích như vậy, quái vật khổng lồ loài cá đơn giản là hổ cùng cá nhà táng. Nhưng hai người bọn họ thế nhưng là trong hải dương đỉnh cấp kẻ săn thú. Nếu như là chúng công kích hoàng cá hố, cái này cá hiện tại hẳn là bị vào trong bụng mới đối với. Kia có khả năng chỉ là tại trên bụng cắn cái động. Ngao Mộc Dương tả hữu nhìn quanh. Hắn tại xung quanh hải vực không có phát hiện cái gì cá lớn. Cái này hoàng cá hố miệng vết thương khởi nguồn liền tương đối quỷ dị. Từ hắn nhận được tin tức đến phát hiện con cá này thi thể, tổng cộng bất quá hơn 10, sau, dựa theo ba đèn cùng các du khách thuyết pháp, phía trước con cá này vẫn ở trong nước kiện trắng du động cũng tùy ý săn mồi bọn họ ném vào trong. Nước vốn định đưa tới hồ kình hoặc là cá nhà táng cá. Nghi hoặc bên trong, hắn kéo lấy này cá hướng trên mặt nước di động. Hoàng cá hố cùng phổ thông cá hố tương tự. Thân hình từ phần bụng hướng cái đuôi co rút lại trở nên hẹp hòi. Ngao Mộc Dương dẫn theo hoàng cá hố má che đem nó kéo. Nó hết sức nhỏ cái đuôi dĩ nhiên là rủ xuống tại đáy biển. Đúng vào lúc này. lộn xộn đá ngầm cùng rong biển tùng. Một cái đầu to chợt xông ra, giống như là một cái mở ra lò xo. Này đầu to mở ra một cái không miệng rộng, một ngụm cắn lấy hoàng cá hố cái đuôi lên. Ngao Mộc Dương cúi đầu quan sát, chấn động, lại là một mảnh hoàng cá hố. Hoàng cá hố không giống họ hàng gần cá hố như vậy có một miệng răng nhọn. Chúng chỉ có hai khỏa sắc bén răng hàm. Bất quá chúng còn có một cái siêu cấp cứng rắn trên dưới hàm. Từ bản chất mà nói, hoàng cá hố đi săn cùng cá sấu ngược lại là có điểm giống. Đều dựa vào cắn hợp lực. Chúng cắn hợp lực rất lớn. Cho dù là giáp xác loại sinh vật bị chúng cắn được cũng sẽ vỡ vụn chết đi. Một ngụm cắn lấy tử vong hoàng cá hố cái đuôi. Còn sống hoàng cá hố cắn xuống hảo một khối to thịt cá. Nó kéo lấy thịt cá liền lại toàn. Chui vào. Hồi hải lý. Thân hình giống như rắn cuộn tròn. Ẩn thân tại rong biển tùng trung hậu lại rất khó phát hiện. Thấy vậy. Ngao Mộc Dương hết thảy đều minh bạch. Này tử vong hoàng cá hố không phải là ba đèn cùng các du khách lúc trước thấy được cái kia. Còn sống mới đúng. Mà này tử vong hoàng cá hố cũng là bị còn sống hoàng cá hố cho cắn chết. Chúng sở dĩ từ thâm hải đi đến biển cạn, đoán chừng chính là một đường tại truy kích đánh nhau. Hoàng cá hố săn mồi hết thảy chúng cho rằng có thể săn mồi đồ ăn. Ngư hà dài, bao gồm đồng loại, chết đi hoàng cá hố vết thương đầy người. Còn sống hoàng cá hố tình huống cũng không khá hơn chút nào. Trên người đồng dạng có nhiều đạo vết thương, thậm chí có một cái hồng sắc vây cá cũng bị cắn mất một nửa. Hiển nhiên tại đây trận đấu tranh bên trong nó tuy thắng, lại là thắng thảm, còn sống hoàng cá hố cái đầu so với chết đi này còn lớn hơn. Đoán chừng phải có 7 mét trở lên, khó trách ba đèn nói nó có dài 10 mét, quang ảnh điều kiện ảnh hưởng người thị giác. Trong nước đồ vật chung quy sẽ hiện đại, chết đi hoàng cá hố vốn là còn sống người đồ ăn. Nhưng Ngao Mộc Dương đem chi nói đi rồi, nó không dám đi lên tranh đoạt, nói cho cùng hoàng cá hố chỉ là lớn lên tướng mạo dữ tợn. Cũng không phải tính tình hung tàn, chúng sở dĩ săn mồi chính mình có thể gặp được hết thảy. Là vì chúng sinh hoạt thâm hải vật tư thiếu thốn. Như hoàng cá hố khổng lồ như vậy cứng rắn cốt cá muốn nhét đầy cái bao tử rất khó. Ngao Mộc Dương vốn định trực tiếp rời đi. Này hoàng cá hố hội trở lại thâm hải. Thế nhưng là hắn suy nghĩ một chút. Đem một chút kim tích, giọt, đạn cho hoàng cá hố. Hắn nhớ rõ con cá này số lượng rất ít ỏi. Này cá đang cùng đồng loại sinh tử vật lộn bên trong lại tao ngộ trọng thương. Ăn một chút kim tích, giọt, có lẽ có thể gia tăng nó còn sống tỷ lệ. Phát hiện kim tích, giọt, hoàng cá hố nhanh chóng phiêu lên cướp đoạt. Nó có cường đại sức bật, thế nhưng là du động tốc độ cũng không nhanh. Thậm chí có thể nói du động tư thế có chút ngốc. Nó ở trong nước vặn vẹo thân hình, chậm rãi tới gần kim tích, giọt. Sau đó co rút lại thân hình như lò xo mãnh liệt mở ra. Hé miệng đem kim tích, giọt, nuốt vào. Tại ăn kim tích, giọt, lúc trước, nó trước cố gắng đem trong miệng cá hố thịt nuốt vào. Dạng như vậy để cho lão Ngao nhìn có chút lòng chua xót. Người nhà nghèo hài tử a, hoàng cá hố trước kia nhất định là đói sợ. Dù cho có kim tích, giọt, hấp dẫn phía trước. Nó cũng không chịu lãng phí trong miệng đồ ăn. Ngao Mộc Dương cảm thấy nó đáng thương, liền lại cho nó một chút kim tích. Hoàng cá hố đã ăn kim tích, giọt, trở lại rong biển tùng bên trong giấu đi. Hiển nhiên, này mảnh lạ lẫm hải vực khiến nó cảm giác rất không có cảm giác an toàn. Nó không có cảm giác an toàn là đúng. Này hải lý thế nhưng là có cá heo. Cá heo, hổ kình cùng cá nhà táng, này bốn đại sát thủ tại thực vật liệm, sao chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, thượng đều tại hoàng cá hố phía trên, Ngao Mộc Dương dẫn theo hoàng cá hố trồi lên mặt nước. Nước biển trong sạch, trên thuyền Ba Đèn thấy được hắn cũng thấy được hắn nói trong tay cái kia ngân sắc biển mãng xa. Như vậy khi hắn ngoi đầu lên nước chảy, chợt nghe đến Ba Đèn tại khàn cả giọng kêu to: "Thôn trưởng, ai nhà mẹ ta đấy, ngươi quá lợi hại, ai nhà ta cái thôn trưởng ơ, ngươi quả thực là long tử chuyển thế, ngươi đem này biển mãng xa cho làm thịt à nha, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não."